Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, huyết sắc đêm. Canh một cầu phiếu đề cử, người xuyên y phục dạ hành, tĩnh tọa trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Yamamoto Tang Tử. Hai mắt trong nháy mắt mở, theo nói đạo tinh quang hiện lên, ánh mắt của nàng rơi vào Aopai Ono trên người. Người rất gấp, Yamamoto thật tử thanh âm tràn đầy lạnh nhạt. Aopai Ono nói rằng, không phải ta rất gấp, là chúng ta chế định hành động kế hoạch, cần phải nhanh một chút chứng thực. Căn cứ ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, đêm khuya nhất lưỡng điểm chung là hành động thời gian tốt nhất. Thời gian tốt nhất, Yamamoto Tang Tử đáy lòng âm thầm cười nhạt, dựa theo nàng và đường tu kế hoạch. Ban đêm 2 giờ đồng hồ chạy tới thịnh đường tập đoàn phụ cận. Ý đồ lẻn vào thịnh đường tập đoàn tổng bộ đại lâu lấy trộm hạch tâm tư liệu. Hoàn toàn là một tuồng kịch. Mục đích đúng là bài trừ dị kỳ. Tại hành động sau khi thất bại trở lại đảo quốc, không đến mức làm nàng chịu đến nghiêm phạt. Mà Aopai Ono cũng không phải là của nàng người. Là đêm nay tử vong người trong danh sách một trong. Bất quá, nếu Aopai Ono vội vã đi chịu chết, nàng cũng lười răn dạy đối phương, chậm rãi đứng lên về sau, nhàn nhạt nói rằng, đi bên ngoài an bài xe cộ, hiện tại liền chạy tới a. Ngoặc cửa viện, ngừng lại 2 chiếc xe Việt dã, còn có 1 chiếc Trung 3 xe, theo mọi người dồn dập lên xe, sau khi khởi động hướng phía thịnh đường tập đoàn tổng bộ chạy đi. Yamamoto Thượng Tử ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau, cặp kia ánh mắt lạnh như băng từ chỗ ngồi kế tài xế ở trên Aopai Ono trên ót đảo qua. Đáy lòng im lặng mặc suy tính trở lại đảo quốc những cái này an bài. Mấy phút sau, suy tàn phía bên ngoài viện, hơn 10 đạo như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức tới gần. Theo một bà sắc bén dao găm đâm thủng một gã lưu lại trông coi dược liệu Yamamoto gia tộc cao thủ. Hậu tâm về sau, những người khác cũng dồn dập động thủ, đem bên trong 4 gã Yamamoto cao thủ của gia tộc đánh chết. Bát giác, các ngươi là ai? Còn dư lại 2 gã Yamamoto gia tộc cao thủ sắc mặt thảm biến. Bọn họ không có động thủ, mà là nhanh chóng lùi về phía sau vài chục bước về sau. Lấy ra loan đao nhắm ngay đột nhiên xuất hiện cao thủ thần bí. Hóa đơn nhận hàng nhân, một gã tinh trang đại hán lạnh nhạt nói rằng, cái kia 2 gã Yamamoto cao thủ của gia tộc nhìn nhau. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau. Một người trong đó rất nhanh nói rằng, hóa đơn nhận hàng khẩu lệnh, đường lão bản. Tinh trang đại hán từ tốn nói, 2 gã Yamamoto cao thủ của gia tộc nghe vậy, nhất thời ám ám thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó đi về phía trước ra mấy bước, chỉ trong viện chất đống 6 cái dương sắt lớn, nói rằng, hóa đơn nhận hàng khẩu lệnh không sai, hết thảy dược liệu cùng khoáng thạch đều ở bên trong, các ngươi có thể mang đi, nói. Hắn cùng một gã khác Yamamoto cao thủ của gia tộc, dồn dập từ trong lòng móc ra sắc bén dao găm, hung hăng đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Bất quá, 2 người hạ thủ tránh khỏi chỗ yếu hại bộ vị. Hơn nữa bọn họ lập tức xử lý vết thương. Tuy là nhìn qua cực kỳ thảm, nhưng tối thiểu bảo mệnh không có vấn đề. Tên kia tinh trang đại hán gật đầu. Tự tay ném kế tiếp bình sứ, nói rằng bên trong có xử lý vết thương dược vật, đối với miệng vết thương của các ngươi có hiệu quả. Thoa ngoài ra, nói xong, hắn lập tức chỉ huy những người khác, đem 6 cái dương sắt dọn ra ngoài, nhanh nhanh rời đi tiểu viện, tiêu thất ở xa xa đêm tối bên trong. Đại lang ca, những cái này rốt cuộc là người nào? Quá kinh khủng. Bọn họ chẳng những có thể ở trong đêm đen phân rõ chúng ta thân phận. Hơn nữa vũ lực thực sự rất mạnh. Chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Một vị Yamamoto cao thủ của gia tộc nhặt lên bình sứ, đem dược vật chiếu vào trên vết thương về sau, sắc mặt tò mò hỏi. Tên còn lại nói rằng, ta cũng không rõ ràng, nhưng tiểu thư nói qua, những ngưỡng người kia chính chúng ta người. Ta đoán, nếu như những người đó không phải Bắc Thần Nhất Đao Lưu cao thủ, thì nhất định là tiểu thư âm thầm bồi dưỡng những cao thủ khác. Xem ra, chúng ta tiểu thư thực sự là lợi hại. Đương nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 2 giờ khuya đồng hồ. Thịnh đường tập đoàn tổng bộ đại lâu phụ cận, ở ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ một mảnh mờ nhạt. Ở phụ cận xó xỉnh âm u bên trong, từng vị bách yến tửu lâu cao thủ ẩn nấp, mà cái kia dưới ánh đèn lờ mờ, lại có hơn 10 người ngực treo công tác bài, đi bộ khắp nơi bách yến tửu lâu cao thủ. Mười mấy người này, chính là giả mạo quốc nội an toàn bộ môn thành viên người. Mà bọn họ nhiệm vụ rất đơn giản, liền là cố ý làm cho Yamamoto gia tộc những võ giả kia chứng kiến. Ở kế hoạch sau khi kết thúc, bọn họ sẽ đem tình huống hồi báo cho gia tộc cao tầng. Thịnh đường tập đoàn tổng bộ cao ốc lầu 6 một cái cửa sổ. Đường tu chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, lẳng lặng quan sát đến cao ốc tình huống ở phía sau. Mà ở bên cạnh hắn, Thiết Trung Khuê cầm kính nhìn ban đêm, không ngừng quét mắt phía dưới tình huống phụ cận. Lão bản, Yamamoto tăng tử đến rồi. Thiết Trung Khuê buông kính nhìn ban đêm, quay đầu nhìn về phía đường tu nói rằng. Đường tu gật đầu, nói rằng, đi thôi, tuồng vui này muôn ngàn lần không thể diễn hỏng rồi. Bằng không cái này đối ta ở đảo quốc bố cục biết phi thường bất lợi. Nhớ kỹ, biện nhận rõ ràng những cái này người đáng chết, những người khác đả thương là được, để cho bọn họ đào tàu. Là, Thiết Trung Khuê đáy mắt hiện lên một đạo sát cơ, ôm quyền trả lời một tiếng về sau, liền lập tức ly khai. Nguyên bản, đường tu không tính tự mình qua đây, nhưng hắn vẫn là không yên lòng tình huống của bên này. Cho nên tự mình chạy tới nơi này, phía trước. Từ Yamamoto tang tử nơi đó đã nhận được tin tức, nàng đã đem cái khác quốc gia, cái khác thế lực thành viên ở tinh thành tao ngộ, mất tích bí ẩn vấn đề truyền quay lại Yamamoto gia tộc. Nếu như hơn nữa tình huống tối nay, coi như nàng xuất đội hành động thất bại, có thể chạy trở về đã nói lên các nàng so với cái khác quốc gia mỗi bên đại thế lực mạnh mẽ. Thậm chí, Yamamoto tăng tử vẫn cùng thịnh đường tập đoàn thiêm thự hiệp nghị. Hàng năm tuy là chỉ có thể bắt được 2 vạn bình thần tiên nhưỡng số lượng, nhưng cùng cái khác quốc gia thế lực so với, đã khá nhiều rất nhiều. Người nào, rất nhanh, gầm lên giận dữ đánh vỡ đêm khuya yên tĩnh. Theo mười mấy tên trên ngực treo công tác bài bách yến tửu lâu cao thủ thành viên, dồn dập từ u ám góc xuất hiện. Rất nhanh đem Yamamoto tang tử đoàn người vây lại. Yamamoto tang tử giả vờ kinh hoàng, gấp nói rằng, không được, lọt vào mai phục, đây là Hoa Hạ quốc quan phương an toàn bộ môn người. Mau bỏ đi, lúc này, đã đuổi xuống phía dưới Thiết Trung Khuê, điên cuồng hét lên một tiếng nhào tới, như là đã tới, các người liền toàn bộ đều ở lại đây đi. Quốc gia hạ đạt tử mệnh lệnh, ai dám động đến thịnh đường tập đoàn chủ ý, liền phải làm cho tốt bị chúng ta bắt được hoặc là đánh chết chuẩn bị. Bắt bọn hắn lại, hỗn chiến, vào thời khắc này triển khai, Yamamoto tang tử phía trước cũng không có thông báo nàng thủ hạ tâm phúc. Nhưng nàng thu phục những người đó, căn bản cũng không phải là bách yến tửu lâu cao thủ đối thủ. Song phương giao thủ một cái, được xếp vào tử vong trong danh sách Yamamoto thành viên gia tộc. Liền bị đánh chết 7-8 người, những người khác cũng bị đả thương. Chạy mau, Yamamoto tang tử cùng Thiết Trung Khuê sau khi giao thủ, bị Thiết Trung Khuê một đao cắt cánh tay. Tuy là thương thế không nặng, nhưng thừa dịp thời khắc này, rất nhanh hướng phía xa xa phóng đi. Mà Thiết Trung Khuê cùng Bách Yến Tửu Lâu vài tên cao thủ giả bộ truy sát. Aopono lúc này sắc mặt trắng bệch. trong ánh mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Hắn vạn lần không ngờ, lúc đầu cho rằng Vạn Vô Nhất thất hành động, vậy mà lại bị phát hiện. Hơn nữa phía trước lấy được tin tức dĩ nhiên toàn bộ đều là thật. Thịnh Đường tập đoàn thật sự có Hoa Hạ quốc an toàn bộ cửa người âm thầm bảo hộ. Phốp, phốp, hai thanh sắc bén trường kiếm đâm thủng cánh tay hắn, ở sau lưng của hắn xé mở một đạo máu rầm rề chỗ rách. Tiên huyết trong nháy mắt biến nhuộm đỏ phía sau lưng của hắn quần áo. Trốn, lòng tràn đầy sợ hãi Alpai Ono chật vật chạy trốn chung phát hiện bên người vài tên thân tín toàn bộ bị giết. Nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo, tốc độ chợt tăng mấy phần. Hưu, một bả sắc bén dao găm đâm thủng hắn ngang lưng. Tại hắn lảo đảo mới ngã xuống đất thời khắc, hai gã ngực treo công tác bài Bách Yến Tửu Lâu cao thủ đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Cút, chấm ngoặc kép. Alpai Ono còn dư lại không nhiều hai gã thủ hạ tâm phúc. Ở nơi này vạn phần khẩn cấp thời khắc chạy tới. Bọn họ không muốn sống giống như ngăn trở cái kia hai gã Bách Yến Tửu Lâu cao thủ. Một người trong đó nắm lên Alpai Ono rất nhanh chạy trốn. Một người khác thì liều mạng cho Alpai Ono hai người tranh thủ 7-8 giây. Chém giết đến kết thúc. Cộng lại sử dụng thời gian không đến 2 phút. Mà trên mặt đất thì lưu lại mười mấy bộ thi thể. Cùng từng mảnh một vết máu. Bách Yến Tửu Lâu cao thủ truy sát ra ngàn mét. Liền dồn dập dừng bước. Tùy ý còn dư lại Yamamoto gia tộc võ giả ly khai. Thu thập tàn cục. Sau đó rời đi. Thiết Trung Khuê cầm lấy kính nhìn ban đêm. Hướng phía đường tu chỗ ở cửa sổ nhìn một chút. Phát hiện đường tu hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Nhất thời đem kính nhìn ban đêm buông. Trầm giọng quát lên. Huyết sắc đêm. Trong không khí đều phiêu động nhàn nhạt mùi máu tươi. Làm Yamamoto tang tử mang theo hơn 10 người tàn binh bại tướng lái xe chạy về đến phía trước dàn. Xếp tinh thành nam giao về sau. Trong không khí mùi máu tươi. Lệnh Yamamoto tang tử đáy lòng âm thầm thỏa mãn, gửi tín hiệu, ngồi ở trên chỗ ngồi phía sau, lấy tay bưng vết thương Yamamoto tang tử trầm nói rằng, nhất thời, trên chỗ tài xế ngồi tên thanh niên kia xuất ra một cái pháo hoa đồng, châm lửa theo sau một bó pháo hoa phóng lên cao, ở cao mười mấy mét giữa không trung nổ vang, tiểu thư, tình huống không đúng. Làm hai chiếc xe Việt giã cùng chiếc kia Trung Ba đậu xe ở cửa sân về sau. Mới vừa phóng xuất tín hiệu thanh niên hơi biến sắc mặt. Gấp nói rằng, Yamamoto tật tử mở cửa xe. Sau khi xuống xe chứng kiến đệ nhị chiếc xe Việt giã bên trên. Aoi Ono tại hắn tên kia thủ hạ tâm phúc nâng đỡ đi ra. Nhất thời nhướng mày, tiến lên hỏi, Aoi Ono. Thương thế như thế nào? Aoi Ono khổ sáp nói rằng, không chết được, nhưng tổn thương rất nghiêm trọng. Ta xương cụt bị dao nhỏ đâm thủng, hiện tại không dám tùy tiện đem phía sau dao nhỏ nhổ. Bằng không huyết dịch chảy xuôi tốc độ sẽ tăng nhanh. Tiểu thư, ta cần lập tức tiến hành phẫu thuật. Yamamoto tang tử gật đầu, nói rằng, ta hoài nghi cái này cái địa phương xảy ra vấn đề. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước. Đi cái khác địa phương. Aoi Ono sắc mặt đại biến. Cấp bách vội vàng nói rằng. Tiểu thư, ta không kiên trì được bao lâu. Hắt xì, chấm ngoặc kép. Theo viện môn bị từ bên trong mở ra. Một gã bị thương Yamamoto gia tộc cao thủ từ bên trong ló. Khi hắn chứng kiến Yamamoto tang tử mọi người về sau, vội vàng đem mở cửa sân ra, lảo đảo cước bộ lao ra viện môn, nói rằng, tiểu thư, có người đánh lén chúng ta nơi đây, chúng ta mang tới dược liệu cùng khoáng thạch đều bị cướp đi. Còn giết chúng ta vài người. Cái gì? Yamamoto tang tử giả vờ thất thố. Kinh hô một tiếng phía sau dẫn người vọt vào sân. Hỗn đàn, tức miệng mắng to cũng không phải là Yamamoto tang tử, mà là bị đờ cùng tiến vào Aopai Ono. Bởi vì Aopai Ono hoảng sợ phát hiện, trên đất mấy cổ thi thể toàn bộ đều là hắn thủ hạ tâm phúc. Mà Yamamoto tang tử hai gã tâm phúc cũng không có bị giết. Chỉ là bị chút tổn thương. Một tuần lễ mới, khóc cầu phiếu đề cử chống đỡ. Ngày hôm nay tiếp tục canh ba AH mũ gạch dưới mũ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.